Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2387, chương 2389 không có tình người thiếu nữ. Tại Mây Linh dẫn đầu dưới, mọi người không có vượt qua ma thú chiến tuyến, mà là tới trước đến mặt khác một chỗ hoang dã. Trước tìm xem đồng bạn của ta, nàng nên liền ở phụ cận đây. Mây Linh là nói như vậy, mang theo Rama cùng với Masu hai người, một mực du đãng ở chung quanh. Mây Linh tiên sinh đồng bạn sao? Chẳng lẽ cũng là Gilgamesh vương triệu hoán đi ra servant? Masu cũng là có hỏi như vậy qua. Bất quá, Mây Linh phủ định, cái đứa bé kia cũng không là Gilgamesh vương triệu hoán đi ra, mà là tại giã ngoại hiện giới lạc đàn servant. Dùng lời của các ngươi tới nói liền là bị Holy Grail tự chủ triệu hoán đi ra trung lập servant. Ta tại thi hành vương phân phó xuống nhiệm vụ trên đường ngẫu nhiên gặp đến nàng, cũng cùng đối phương đạt thành hiệp nghị, cho nên cũng không thể vứt xuống nàng mặc kệ. Mây Linh một bên nói như vậy lấy, một bên lại không ngừng nói thầm lấy, đến cùng đi nơi nào đâu? Nên tại vùng này a. Loại hình làm người thấy bất an lời. Đối với dạng này Mây Linh, mọi người liền càng ngày càng cảm thấy hắn không đáng tin cậy. Dù sao, liền vị này anh đại ma thuật sư năng lực, muốn làm ném một người, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mây Linh có được Clairvoyant kỹ năng, nghe nói có Grand tư cách ma thuật sư nhóm trên cơ bản đều sẽ có hơn người. Clairvoyant, Solomon là có thể thấy qua đi cùng với tương lai. Gilgamesh là có thể đoán trước tương lai. Mà Mây Linh thì là có thể nhìn thấy bây giờ. Cho dù là tận cùng thế giới nơi hẻo lánh, theo lý tới nói hắn đều có thể trông thấy. Cho nên hắn có thể phát hiện Rama đến, cũng tại hắn dự định cùng Kingu sống mái với nhau thời điểm kịp thời ra sân, ngăn trở trận này quyết chiến, để tránh ma thú chiến tuyến lọt vào tổn hại. Đây cũng là Mây Linh có thể biết được chuyện thiên hạ lớn nhất ỷ vào. Dù cho một mực đợi tại A Ngói Long giam cầm trong tòa tháp, hắn đều có thể thấy trên cái thế giới này hết thảy chuyện đang xảy ra, bao quát thiêu rụi nhân lý mối nguy cùng với cho đê tồn tại. Dạng này Mây Linh liền đã nói như vậy. Mai Lâm ca ca, ta có thể là một mực tại nhìn xem các ngươi chiến đấu. Theo đệ nhất dị điểm mãi cho đến dị điểm thứ sáu mới thôi. Các ngươi mỗi một trận chiến đấu, ta đều thành công bái kiến. Xét tới điều này, hắn mới có thể đối Rama đám người sự tình hiểu như vậy. Liền Auchia Onto trở thành Rama servant sự tình đều biết. Mặt khác, Mây Linh còn đề cập tới, tại dị điểm thứ sáu thời điểm, nắm Lion King sự tình nói cho Bedaya, cũng đem thánh kiếm giả tạo thành cánh tay phải của hắn, còn đem hắn giả tạo thành servant người cũng là ta a. Chuyện này, một lần cũng làm cho Rama đám người lấy làm kinh hãi. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, có thể đem thánh kiếm giả tạo thành tay chân giả, thậm chí đem nhân loại giả tạo thành servant. Này loại kỹ nghệ, cũng chỉ có cái này có Grand tư cách đại ma thuật sư mới có năng lực làm được. Bởi vậy, Mây Linh kỳ thật biết đến sự tình khả năng so Rama đám người tưởng tượng hơn rất nhiều. Thậm chí biết rất nhiều Rama đám người cũng không hiểu biết bí ẩn bộ dáng. Nhìn xem cái kia ra vẻ thần bí bộ dáng, chẳng biết tại sao, tất cả mọi người có một loại đánh hắn một quyền xúc động. Nhưng bây giờ cũng không phải làm loại sự tình này thời điểm. Việc cấp bách là tìm được trước Mây Linh trong miệng vị kia đồng bạn. May mắn, Mây Linh, Clairvoyant, cuối cùng không phải cái gì phế phẩm. Cuối cùng vẫn là thuận lợi tìm được đối phương. Ngay tại một mảnh cây cối bên trong. Này, Anna, ta trở về, để cho ngươi chờ lâu. Mây Linh liền giống như vậy một bên vẫy tay, một bên giống như là chào hỏi một dạng nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, Rama bọn người mới cuối cùng là nhìn thấy Mây Linh trong miệng vị kia đồng bạn. đó là cả người khoác trường bào, nắm tướng mạo giấu ở hắc bào mũ trùm phía dưới. Chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn như chỉ có 14, 15 tuổi khoảng chừng, vẻn vẹn bại lộ tại bên ngoài nửa gương mặt tương đương trắng nõn lại tinh xảo. Loáng thoáng có khả năng nhòm ngó đến hắn áo bào đen sau có lấy màu tím phát buộc lay động qua. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn nên có được một đầu tương đối tốt xem mái tóc tím dài. Nhưng thiếu nữ phát ra không khí lại quá không có tình người. Thái độ cũng tương đương băng lãnh, để cho người ta không dám tới gần. Đương nhiên, Rama vẫn là nhìn ra tới. Thiếu nữ này là một tên servant, cũng không là nhân loại bình thường. Dạng này một thiếu nữ liền ôm cánh tay, ẩn náu tại một mảnh cây cối bên trong, tựa ở một gốc bụi cây lên chợp mắt. Mãi đến nghe được mây linh thanh âm mới ngẩng đầu lên. Sau đó, bạch, theo một cái sắc bén gió cắt âm thanh, một thanh khổng lồ lưỡi hái chẳng biết lúc nào bị thiếu nữ nắm trong tay. Cũng bị thiếu nữ hung hăng vung mạnh, bổ về phía mây linh. Mây linh trở về từ cõi chết chật vật lóe lên một kích này. Còn lộn nhào trốn ra thiếu nữ phạm vi công kích. Mây linh tiên sinh. Thấy cảnh này, Masu kinh hãi, lúc này liền muốn tiến lên hỗ trợ, cũng là bị Rama ngăn lại. Xem trước một chút đi. Rama hơi híp mắt lại, một bộ giống như dự liệu được cái gì bộ dáng. Không có cách, thiếu nữ công kích nhìn như tàn nhẫn, kỳ thực căn bản không có sát khí, không hề giống là địch nhân. Quả nhiên, chờ, vân vân, Anna. Hạ thủ lưu tình a. Mây linh liền ngã ngồi trên mặt đất bên trên, vội vàng cầu tình. Tên là Anna thiếu nữ trừng mắt mây linh, tâm tình tương đương hỏng bét, giống như lên tiếng đột nhiên đem người bỏ ở nơi này, một người biến mất không thấy gì nữa không nói, sau khi trở về còn giống là chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng, để cho người ta nhìn xem nổi giận. Thổ lộ xảy ra ngoài ý muốn thanh âm thanh thúy dễ nghe thiếu nữ. Nói như vậy lấy đồng thời. Còn lần nữa cao cao dơ lên lưỡi hái. Mây linh lập tức quỳ xuống. Thật xin lỗi. Thật có lỗi. Đều là lỗi của ta. Cầu ngươi tha thứ ta. Anna tiểu thư. Mây linh xin lỗi giống như là trải qua ngàn tỷ lần tập luyện một dạng. Thuần thục đến không được. Ngoặc kép. Anna vẫn là giơ lưỡi hái, một bộ rất muốn chém đi xuống, lại có chỗ cố kỵ bộ dáng. Sau cùng, Anna thu hồi lưỡi hái, lần sau lại ném ta xuống, ta liền xem như là khế ước phế trừ. Đến lúc đó ta sẽ chủ động rời đi, mời ngươi tỉnh lại. Anna liền có chút lãnh đạm nói như vậy, được rồi. Mây linh không có tiết tháo liên tục gật đầu. Anna lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Rama đám người hướng đi. Thế nhưng, Anna không có lựa chọn lên tiếng, mà là lôi kéo chính mình mũ trùm, nắm chính mình ẩn giấu đến càng sâu, giống như là không muốn cùng Rama đám người có chỗ lui tới một dạng. Toàn thân phát ra không gần tình nhân không khí càng thêm nồng đậm. Cái này khiến mọi người cũng không biết có nên hay không lên tiếng. Mây linh cũng là lên tiếng giảng hòa. Đừng để ý, Anna vẫn luôn là cái dạng này. Cũng không là tại căm thù các ngươi. Mây linh tạm thời nói như vậy. Lúc này, Anna mới lên tiếng. Mặc dù không đến mức căm thù, nhưng ta chán ghét nhân loại, cũng chán ghét người xa lạ. Đáng ghét hơn mây linh, đã các ngươi là mây linh mang nhân loại tới, vậy thì mời không nên tới gần ta. Nói xong, Anna xoay người sang chỗ khác, nắm thái độ cự tuyệt hiện ra đến nhìn một cái không sót gì. Ai nha nha, Mây linh gãi đầu một cái, không thể làm gì giống như nhún vai. Masu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rama cũng là nhìn thật sâu Anna liếc mắt, bởi vì, theo trên người của đối phương, Rama có thể xem đến có chút khả quan thần khí. Cái kia thần khí, Mặc dù không kịp nổi Ista như vậy hùng vĩ, thế nhưng tương đương không tầm thường. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đối phương ít nhất là có cực cao divinity tồn tại. Xem ra không phải nhân vật đơn giản a. Rama liền nghĩ như vậy. Tốt tốt, Maylin lúc này mới lên tiếng nói. Nếu nhân viên đến đông đủ, vậy chúng ta liền xuất phát đi tới Uruk đi. Thế là, mọi người cuối cùng có khả năng lên đường. Đi tới Uruk, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.